Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chính văn chương 93 hào cốt khí. Sự tình là cái dạng này. Không lâu phía trước ta bởi vì bị trọng thương, cho nên mới sẽ võ đạo lực lượng mới có thể tạm thời hoàn toàn biến mất. Lưu Trương nhìn cảnh Như Y thở dài. Mặt mày trung toàn là mất mát chi sắc. Nga, vì sao sẽ bị thương nặng? Cảnh Như Y nhướng mày, lại mở miệng hỏi, sự tình là cái dạng này. Ở không lâu phía trước, ngoài thành ra một đầu nổi điên thú loại. Vì thu phục nó, để tránh nó thương cập ta mây lửa trong thành bá tánh. Rơi vào đường cùng ta tự mình ra trận, lúc này mới tiêu diệt nó. Bất quá ta cũng bởi vậy bị trọng thương. Trước mắt còn chưa khôi phục, Lưu Trương chậm rãi nói. Vì sao không đăng báo triều đình? Cảnh Như Y lại mở miệng hỏi. Bực này việc nhỏ nếu là còn cần triều đình tới giải quyết. Kia muốn ta này mây lửa thành thành chủ lại có tác dụng gì? Lưu Trương nói tới đây. Ngữ khí cũng không cấm trở nên ngạo nghễ lên. Lưu thành chủ hào cốt khí. Nghe thấy Lưu Trương nói như vậy. Cảnh Như Y trên mặt lạnh băng chi sắc cũng trở nên nhu hòa không ít. Công chúa khách khí, chính là không biết công chúa có cái gì manh mối sao? Lưu Trương nhìn Cảnh Như Y thử tính mà mở miệng hỏi. Còn không có, ta tưởng tạm thời liền tại đây thành chủ phủ trụ hạ. Không biết Lưu thành chủ là ý gì thấy? Cảnh Như Y lại nhẹ nhàng trước một miệng trà, nhàn nhạt hỏi, tự nhiên là không thành vấn đề. Lưu Trương cười cười mở miệng nói. Đúng rồi, ta còn nghe nói Lệnh Thiên Kim tối hôm qua cũng bị bắt đi. Không biết thật cùng không? Một lát sau, Cảnh Như Y lại mở miệng hỏi. Làm Như Y công chúa chê cười. Việc này xác thật là thật sự. Lưu Trương một mở miệng, phảng phất khiến cho người cảm giác được hắn nháy mắt già nua mấy chục tuổi giống nhau. Không biết Lưu thành chủ có không kỹ càng tỉ mỉ giảng một giảng. Cảnh Như Y lại mở miệng hỏi. Đêm qua từ Song Nhi trong phòng truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Theo sau chờ ta đuổi quá khứ thời điểm, Song Nhi liền đã không thấy. Chỉ nhìn thấy một bôi đen sắc tàn ảnh, Lưu Trương thở dài. Tựa hồ rất là vô lực mà mở miệng nói. Như vậy y Lưu thành chủ chứng kiến. Lệnh Thiên Kim là bị ai bắt đi đâu? Cảnh Như Y ngón tay có một chút không một chút mà đánh mặt bàn. Qua một hồi lâu, mới lại mở miệng nói. Ta tưởng, cùng phía trước người nhất định là đồng lõa đi. Lưu Trương nghĩ nghĩ mới mở miệng nói. Lưu thành chủ như thế nào liền biết là đồng lõa, mà không phải cùng người đâu? Cảnh Như Y nhướng mày, mở miệng hỏi. Bất quá, đêm qua ta cùng một người muốn bắt đi người hắc y nhân giao chiến quá. Người nọ cũng bị ta hiên viên kiếm gây thương tích, nói vậy hẳn là không phải cùng nhân tài là. Liền ở Lưu Trương không biết như thế nào hồi phục thời điểm. Cảnh Như Y lại hãy còn mở miệng nói. Thì ra là thế, phía trước bất quá suy đoán mà thôi. Hiện tại xem ra, cũng không phải cái quỷ gì quái quấy phá, mà là nhân tâm tác quái a. Lưu Trương thở dài, một bộ rất là tức giận bộ dáng. Đúng vậy, không biết Lưu thành chủ có không mang ta đi Lệnh Thiên Kim khuê phòng nhìn một cái. Cảnh Như Y lại mở miệng hỏi. Hảo a, bên này thỉnh, dứt lời, Lưu Trương liền đứng lên. Đối với Cảnh Như Y là một cái thỉnh tư thế. Lưu thành chủ chỉ có một nữ nhi sao? Ở trên đường, Cảnh Như Y lại mở miệng hỏi. Đúng vậy. Ta chỉ có Song Nhi như vậy một cái nữ nhi, chính là hiện tại, ai, Lưu Trương thở dài nói. Lưu thành chủ yên tâm, nếu không thấy Lệnh Thiên Kim thi thể, như vậy thuyết minh nàng hiện giờ nhất định là Tường An không có việc gì. Ta nhất định sẽ đem sau lưng quấy phá người cấp trảo ra tới con mây lửa thành bá tánh một cái công. Đạo, Cảnh Như Y ngạo nghễ nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.